Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 379, Orochimaru tiếp tục thất bại. Vậy mà không có Kiso Tensei. Kỷ sinh chuyển sinh, chấm ngoặc kép, không có đạo lý à. Kiso Tensei no Jutsu, kỷ sinh chuyển sinh chi thuật. Rõ ràng là làng cắt cộng đồng khai thác à. Nếu không Kankuro làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Làng cắt tài liệu bí mật trong kho. Aozora nhíu mày nhìn xem trở nên hơi có vẻ trống trải gian phòng. Không lâu, hắn đem ánh mắt nhìn thấy hắn một mực coi nhẹ đối phương khôi lỗi trên kệ. Kiso Tensei, kỷ sinh chuyển sinh, là vì giao cho khôi lỗi sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, thì thầm xuống. Aozora quyết định đi lật một cái khôi lỗi. Những này khôi lỗi không nhỏ. Hắn tồn trữ quyển trục không gian không đủ để đem phong ấn. Đành phải bắt đầu hướng đi chất đống khôi lỗi giá đỡ. Aozora biết khôi lỗi cơ quan dày đặc, 10 phần nguy hiểm, cho nên trực tiếp điều vận trong cơ thể chakra thi triển Kage Bunshin no Jutsu. Ảnh phân thân chi thuật, một đám khói trắng sau đó. 4 cái làng cát ám bộ từ đó đi ra, bắt đầu nhanh đi tìm kiếm. Răng rác, bỗng nhiên một tiếng vang giòn phát ra. Sau đó rất nhiều độc châm theo một cái khôi lỗi trong miệng phun ra. Hiu, hiu, hiu, gần trong gang tấc NG ảnh phân thân căn bản né tránh không kịp. Trực tiếp bị phi châm đâm rách, hóa thành khói trắng. Sau đó, phi châm bắn tới một bên trên vách tường. Phát ra, run run, tiếng vang. Aozora thần sắc cứng lại. Lần này hắn bại lộ. Biết bại lộ Aozora lại không rón rén. Trên thân đã tuôn ra thực chất hóa chakra. Aozora nhanh chóng hư hại còn lại khôi lỗi. Trong khoảnh khắc, tài liệu bí mật kho phong ấn phá mất. Từng đạo bóng đen hướng Aozora đánh tới. Một sợi bạch quang hiện lên. Một đao lạnh lẽo đao mang đã chặt tới Aozora trên thân. Nhưng hắn lại giống như chặt tới hư ảnh đồng dạng theo Aozora trên thân thể xuyên qua. Theo một đám mảnh vỡ bên trong cầm lên một cái màu đen quyển trục. Aozora mắt phải bên trong tràn lan ra một trận âm độn chakra. Sau đó bản thân hắn liền giống bị cục tẩy lau đi. Biến mất tại một đám làng cát ám bộ trước mắt. Đóng giữ nơi đây làng cát người phụ trách thuấn thân đến Aozora biến mất địa phương. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, huyễn thuật, thời không gian nhẫn thuật, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vội vàng bắn đạn tín hiệu, phái người đi thông báo phụ cận Chiyo cùng với Kazekage đệ tứ. Sau đó, hắn dẫn theo ám bộ cảm giác ninja khắp nơi điều tra. Đáng tiếc, bằng vào Kamui tiến vào dị không gian, Aozora trực tiếp đoạn tuyệt tất cả manh mối. Trong hạp cốc, Kabuto cùng Kimimaro quyết đấu phân ra thắng bại. Giờ phút này, Kabuto trên thân xuất hiện không ít vết thương. Máu một giọt nhỏ xuống tại trên mặt đất. Hắn nhưng không có lãng phí chakra cho chính mình khôi phục. Chỉ là yên lặng ném đi một viên bổ huyết viên đến trong miệng. Đối diện Kimimaro trên thân tràn đầy vết ứ đọng. Trọng yếu nhất chính là hắn bại lộ tại bên ngoài xương cốt bây giờ đã đen như mực. Cái kia danh xưng sắc bén nhất cùng cứng rắn cốt mâu giờ phút này đồng dạng trở nên đen như mực. Phía trên đã xuất hiện đạo đạo vết rạn. Vết máu của ngươi là liên quan tới xương A. Hẳn là khống chế liên quan tới xương cốt tế bào tạo xương. Phá xương, cường hóa xương độ cứng. Chấm ngoặc kép, thật sự là một cái hoàn mỹ huyết kế. Chấm ngoặc kép, có thể là bất luận cái gì năng lực đều không phải từ không sinh có. Chế tạo cường đại như vậy xương cần chakra tất nhiên không ít. Chấm ngoặc kép, cho nên, người thỉnh thoảng lại thu hồi một chút xương trở về. Đáng tiếc, nơi đây không khí sớm đã bị khói độc ô nhiễm. Bại lộ trong không khí xương cốt đồng dạng trúng độc. Độc tố theo xương cốt của ngươi tiến vào. Trong cơ thể, liên tiếp không ngừng mà công kích để ngươi gia tốc huyết dịch lưu động. Bây giờ độc tố đã chảy khắp quanh thân. Cho nên, ta thắng, đẩy một cái kính mắt. Kabuto lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đang lúc nói chuyện, hắn theo gọt trong bọc tìm ra băng vải. Chậm rãi cho chính mình bao vây. Kimimaro đã đối tứ chi không có cảm giác, mà còn hắn còn cảm giác hô hấp càng thêm khó khăn. Trước mắt tràn đầy Kabuto lắc lư hư ảnh. Khụ khụ, Kimimaro đột nhiên ho khan, phun ra một ngụm máu đen. Đây là cái gì độc tố? Trạng thái hai lần ta làm sao biết nhanh như vậy liền độc phát? Hắn biết thân thể của mình tình hình. Nguyên bản liền có tự lành năng lực hắn bộc phát chú ấn về sau. Có thể miễn dịch tuyệt đại đa số độc tố. Liền tính đối kịch độc cũng có thể trì hoãn độc phát. Cho nên hắn không có để ý giao thủ quá trình bên trong Kabuto tiểu động tác. Kabuto bao vây tốt vết thương. Thản nhiên nói, ta không cần thiết cho đối thủ tìm ra lời giải. Nói xong, Kabuto vung ra một cái kunai bắn về phía Kimimaro cái cổ. Hiu, kunai vậy mà bắn chạch. Không, là toàn thân tê dại Kimimaro trốn mất kunai xạ kích. Kabuto trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Người vậy mà còn có thể né tránh. Vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kimimaro vậy mà lần thứ hai thi triển huyết kế. Chế tạo một cái cốt thứ trách đi thân thể. Nhưng cũng bởi vì mất đi cân bằng mà ngã trên mặt đất. Sau cùng dãy giụa sao? Kabuto thì thầm nói. Đang lúc nói chuyện hắn dẫm lên một cái nhỏ bé dao phẫu thuật. Siêu siêu vẹo vẹo lên tới không trung. Như vậy, mời nở rộ ngươi cuối cùng khẽ múa đi. Kabuto đầy đủ thực hiện Aozora giáo sư chiến đấu lý niệm. Không cho đối thủ vùng vẫy dãy chết cơ hội. Nhìn xem bay cao Kabuto. Kimimaro trong mắt điên cuồng nháy mắt biến thành tuyệt vọng. Hắn ngay cả dùng chết cho địch nhân tạo thành uy hiếp cơ hội đều mất đi. Mặc dù như vậy, nhưng hắn trong cơ thể chakra đã mất đi khống chế. Thân thể cũng bắt đầu sụp đổ. Trong khoảnh khắc, vô số cốt thứ từ trên người hắn toát ra. Không ngừng lớn lên, lan tràn, nhanh chóng diễn hóa thành mà đến từng cái mảnh màu xám xương rừng rậm. Kabuto đứng tại dao phẫu thuật bên trên. Trên mặt xuất hiện một ít nghĩ mà sợ. Còn tốt nghe lão sư. Học xong ngự khí. Nếu không lần này khẳng định muốn thụ thương. Cảm thán xuống, Kabuto ngự sử dao phẫu thuật bay ra cốt lâm. Sau đó hắn hướng về khói độc chạy đi. Nơi đó, đỏ thẫm khô lâu đang cùng màu trắng quái xà ngay tại đại chiến. Hai cái quái vật đều tựa như núi cao khổng lồ. Khô lâu mỗi một lần huy quyền, cự xà mỗi một lần hất đầu đều từng trận cuồng phong, tạo thành đại địa chấn động. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang lên, nặng nề khói độc phảng phất thành biển đen, bị hai cái cự thú lật sông nhảy xuống biển. Một cái bạch xà đầu bên trong, Orochimaru sắc mặt dữ tợn dị thường. Vì cái gì lão thiên muốn như thế chiếu cố Uchiha? Liền kém như vậy một chút. Liền kém như vậy một chút. Vì cái gì ngươi muốn thức tỉnh Mangekyo? Vạn hoa đồng. Đáng chết. Ngươi vì cái gì có thể thi triển Susanoo? Tu tá năng hồ. Móc lửng chấm hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Luôn luôn tỉnh táo thâm trầm Orochimaru lúc này nói liên miên lẩm bẩm. Trong miệng không ngừng tung ra phẫn hận lời nói. Tại Itachi Susanoo, tu tá năng hồ, xuất hiện trong nháy mắt. Là hắn biết kế hoạch của mình thất bại. Susanoo, tu tá năng hồ, toàn bộ công toàn bộ trông coi. Uy lực quyết không thấp hơn chính mình Yamata no Jutsu. Bát kỳ chi thuật, mặc dù Itachi Susanoo cũng không phải là hoàn toàn thân thể. Nhưng cũng đủ để chống đỡ đến viện binh đến. Cách Susanoo, tu tá năng hồ, màu đỏ chakra, Orochimaru nhìn thấy Itachi còng xuống thân hình. Hiển nhiên hắn lúc này trạng thái không tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho chính mình một chút thời gian. Itachi trong thân thể độc tố tất nhiên bộc phát. Đến lúc đó hắn liền có thể chiến thắng Itachi. Thu hoạch được Itachi cỗ này hoàn mỹ thân thể. Thế nhưng, hắn đồng dạng biết làm như vậy nguy hiểm. Đầu tiên, Susanoo, tu tá năng hồ, là Mangekyo Sharingan mới có thể thi triển cấm kỵ đồng thuật. Bây giờ Itachi thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, mang ý nghĩa hắn thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng, mạo hiểm đối phó một cái nắm giữ không biết Mangekyo. Vạn hoa đồng, đồng thuật Uchiha quá mức không khôn ngoan. Mà còn, hắn nhìn thấy nơi xa bay tới Kazekick đệ tứ, cùng với phía sau hắn mảng lớn ninja. Trong đó có lẽ sẽ có Fugaku cùng Aozora. Lại kéo đi xuống, hắn thật không cách nào rời khỏi. Bản năng sinh tồn cuối cùng chế trụ hắn tham lam. Orochimaru điều khiển ba con đầu rắn đem Itachi Suzenu, tu tá năng hồ, quét ra, hiểu, theo hắn quát khẽ một tiếng. Yamata no Orochi hóa thành thực chất hóa chakra, chảy trở về đến hắn trong thân thể. Sau đó hắn không cam lòng nhìn Suzenu, tu tá năng hồ, bên trong Itachi một cái, quay người biến mất tại khói độc bên trong. Itachi nhìn thấy Orochimaru biến mất, cảm thấy hơi lỏng, đem nắm chắc kunai thu hồi trong tay áo. Sau đó, hắn điều khiển Suzenu, tu tá năng hồ, hướng khói độc đi ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.